Chương 20, vĩnh viễn ảnh chụp chương 20, vĩnh viễn ảnh chụp kha y, an tĩnh một chút không biết lúc nào, trên lỗ mũi có một cái vết sẹo y rủ cả lao sư, xuất hiện tại cửa, trên trán mang theo hát tuyến mà, nhìn bên trong phòng học hỗn loạn tình cảnh. Lúc đầu, hắn còn dự định lại xem nhìn một cái gần rời khác đồng học, thoải mái, cổ vũ một cái bọn họ. Nhưng là, hiện tại, hắn cảm thấy đúng không cần như thế đều như vậy hoạt bát. Còn lo lắng cái giám ảm mà ở ý dù cả lao sư tiếng ho khăn trong, vô luận là đang đuổi giết nạ dù tổ nữ đồng học nhóm, vẫn là sắc mặt tâm trầm, đuổi giết trương tường xạ xù kẻ, nhất thời đúng tỉnh ngộ lại, nhớ lại hôm nay là tốt nghiệp cuối cùng một ngày. Bất quá, vào lúc này, một cái không hợp thời thanh âm cũng là vang lên. Lao sư, ta muốn tố cáo bọn họ đều ở đây đùa giỡn, chỉ có ta ở đây nghiêm túc chờ đấy ngày tới. Có phải hay không có tưởng thưởng gì à? Trương Tường chẳng biết lúc nào đã ngồi ở, gương mặt có chút thông hồng hì nạ tạ bên cạnh, giơ cao tay trái, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Ân, vẻ mặt đó phải có chăm chú có bao nhiêu chăm chú. Đương nhiên, đây là hắn mình cảm giác. Cảm giác của những người khác đúng, thằng ngãi này thật cần ăn đòn, hoặc là thật muốn nhưng đem phi tiêu đi qua, tốt quấn quýt ta mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ý dù cả lao sư cũng là đầu đầy hát tuyến. Hắn vừa mới nhưng khi nhìn đến rồi a, Trương Tường vì tránh né xạ sủ kẻ truy sát, nhưng là tàn nhẫn đem mặt trong xạ cụ dạ lấy roi đánh thi thể vụ lấy nạ dù tổ, cho rằng cái khiên cho nhịn đi ra ngoài á kha y, an tĩnh lại, chia lớp. Y dù cả đi đến, đi lên bục giảng, lấy ra một ít văn kiện. Tới lúc này, toàn bộ phòng học mới xem như yên tĩnh lại, đang yên lặng cùng đợi chia lớp tiến hành. Dù sao, cái này món sự tình có thể tính đúng ảnh hưởng bọn họ cuộc đời chuyện. Sau đó, chính là ý rủ cả chia lớp thanh âm, ở dưới những học sinh kia khẩn trương trong lúc biểu lộ tiến hành rồi. Mà Trương Tường đến, cũng không có quấy rầy thì ra này chia lớp chính tự. Đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội, đệ tam tiểu đội A, hảo khốn A. Trương Tường nằm út sấp ở trên bàn mặt, nhàm chán ngáp một cái. Đêm qua, hắn tự chụp ảnh trong quán trào từ giả thời điểm. Nhưng là trong chăn lão bản kéo đi uống say nư a a. Nguyên nhân là, hắn nói cho lão bản, hắn ngàn chén không ngã. Sau đó, hắn đã bị một ly rót ngã Trương Trương Tường cùn, còn vẫn là chăm chú nghe ý dù cả lao sư tốt khó được, khí nạ tạ đỏ mặt, hôm nay lần đầu tiên chủ động mở miệng, hướng về Trương Tường nói rằng. Hiền lành nàng, coi như là có điểm sợ Trương Tường, còn là muốn cho Trương Tường tốt, không muốn Trương Tường bỏ qua ý dù cả lao sư chia lớp thời điểm. Cắm mang rằng giải. Ừ, Hy Nạ Tạ lời nói, ta là nhất định sẽ nghe Trương Tường. Nghe Hy Nạ Tạ mềm mại thanh âm, lập tức tinh thần phân chấn đứng lên, còn xoay người, hướng về phía Hy Nạ Tạ dựng thẳng lên một ngón tay cái, lời thề son sắt mà đảm bảo chứng đạo. Chỉ thiếu chút nữa chớp lên một cái răng ánh sáng. Tuy là, hắn biết do ý dù cả này chia lớp, đều là nội định xuống, có nghe hay không đều là giống nhau. Về phần hắn hay là này giảng giải. Đối với mới ra nghỉ dạ trường học tên mà nói coi là có chút dùng, nhưng đối với tuy là bởi vì kinh nghiệm vấn đề, thực lực phát huy không hoàn toàn, nhưng vẫn có tiếp cận tinh anh thượng nhận thực lực Trương Tường mà nói, căn bản ngay cả chẳng có tác dụng gì có. Ừ, Hí Nạ Tạ không có dự liệu được Trương Tường ngôn ngữ cùng động tác, sẽ là như vậy. Nàng ở sắc mặt vừa đỏ một cái hạ, có chút xấu hổ rụt người một cái sau đó, chỉ có giống như mỗi kêu gật đầu. Bất quá. Nhìn Hy Nạ Tạ rõ ràng có chút phòng bị động tác, Trương Tường tuy là cảm thấy rất thương tâm, bất quá, hắn rất nhanh thì chấn tác. Khởi đầu tốt, đúng hành trình mới khởi điểm. Ta nhất định sẽ làm cho Hy Nạ Tạ, cải biến đối với cái nhìn của ta đấy. Trương Tường âm thầm cổ vũ cùng với chính mình. Mà vào thời khắc này, chia lớp rốt cuộc cũng niệm đến đệ thất tiểu đội. Đệ thất tiểu đội, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, cùng với Ý Dù Cả Thanh Âm. Chậm rãi chuyển vào trong thai của mọi người. A cùng xạ cụ ra một cái tổ A ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cao hứng nhảy dựng lên, chỉ thiếu chút nữa khiêu vũ. Thật ghê tởm, là theo ở cuối xe nạ dù tổ một cái tổ. Ta xạ sủ kẻ cun A đây là đã chuyển hóa thành bên trong xạ cụ ra trạng thái xạ cụ ra, nội tâm độc thoại. Cùng với, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ý dù cả lúc này chậm rãi thanh âm, mới chậm rãi chuyển đến. Mà thanh âm của hắn, cũng thành công để nào đó hai người cha nở dê thà y, hoàn toàn đổi thành. Ghê tởm, ta ưu tú như vậy người, làm sao sẽ cùng xạ xủ kẹ một cái tổ A. Đây là trận lên giận dữ nhìn lấy xạ xủ kẹ, suy nghĩ đại điều mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra nạ dù tổ. Đương nhiên, hắn những lời này, lập tức bị cả lớp phái nữ căm tức, còn tăng thêm ý dù cả phân tích mũi tên giải thích, nạ dù tổ đúng ở cuối xe, xạ xủ kẹ đúng thiên tài, như vậy phân tổ là vì chiếu cấu ngươi truy ra công kích. Tàn khốc như vậy công kích, trực tiếp để nạ dù tổ tái khởi không thể. Mà xạ cụ dạ, đương nhiên là hô to, muôn năm, cùng xạ sủ kẻ cun ở một tổ A mà ý dù cả đã ở háng rộng sau đó, tiếp tục tiến hành phân tổ. Đệ tiểu đội, Hyuga Hinata, ý nụ dù cả kỳ bạ, Sino Abzem. Được rồi, nghe cái này, vẫn đang mong đợi kịch tình có thay đổi, cùng Hinata một tổ trương tưởng, trực tiếp sám trang biến hóa, thất ý thể trước khuất đệ thập tiểu đội, dạ mạ nạ cả Ino, nạ dạ sỉ cả mạ ả kỳ mỉ chỉa cổ gì. Thời gian đang tiếp tục lưu chuyển, rất nhanh, ý dù cả liền kết thúc chia lớp. Nhưng là, Trương Tường lúc này cũng cảm giác được không đúng. Không đúng, ý dù cả lao sư, ta làm sao không có bị niệm đến ngươi có phải hay không quên ta à. Trương Tường giơ tay lên, bất mãn lớn tiếng nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ý dù cả trên trán dường như xuất hiện, một giọt khả nghi khổng lồ mồ hôi lạnh. Hán tựa hồ thực sự quên mất Trương Tường không có bị niệm đến, mà đệ tam hổ cả đại nhân, không phải biết rõ làm sao, cũng quên mất cho Trương Tường chia lớp. Nhưng lập tức, hắn liền cái khó lo cái khôn mà tìm được một cái biện pháp. Khao y, bởi người kia cân nhắc, còn có cái kia ngươi đã qua vấn đề, ngươi liền tạm thời chờ xem, người cuối cùng tiến vào sư phụ mang đội, ngươi chính là cái kia một tổ, phục vụ quá mức người thứ tư. Ý dù cả ở suy nghĩ đột nhiên thay đổi mà nghĩ ra, đem trách nhiệm giao cho người cuối cùng tiến vào lao sư. Sau đó, hắn liền ở Trương Tường thật sâu ánh mắt hoài nghi trong, chạy trối chết. Còn như Trương Tường sẽ bị phân đến tổ nào đi, hắn bất kể đây. Ngược lại, 10 phân cửu, chính là cả cạ si tiền bối, cái kia thích người đến trễ. Thời gian ở gia tốc trôi qua, 10 phút 30 phút 1 giờ 2 giờ a ta không đợi ta à, vì sao mỗi cái lao sư đều tới, chỉ còn lại có thầy của chúng ta không có tới à. Chờ đến phát điên nạ dù tổ, hô lớn kêu. Lập tức, nhàm chán ghé vào trên bàn gỗ, vừa mới tỉnh ngủ Trương Tường, cứ nhìn nạ dù tổ trên đầu tựa hồ xuất hiện một cái bóng đèn, tựa hồ nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ở Trương Tường nhào nặn lấy con mắt, giang ra eo, làm rời giường đang vận động. Nạ rủ tổ liền thuận lợi hơi chút kéo ra một cái môn, sắp tối bản sắt đặt ở trên cửa, làm ra một cái tiểu bẫy giờ. Mà chính là vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, một cái thoạt nhìn dương dương lười biếng, có một đầu mái tóc màu trắng bạc, cái trán hộ ngạch tà mang theo, che mặt, lộ ra một con nửa đạp lạp ánh mắt đầu, cũng là từ kéo ra môn, đưa ra ngoài. Vành bảng đen sắt thuận lợi rơi đến hạ tặc cả xỉ trên đầu, bay múa phấn viết mạng, để hắn trở nên có chút đầy bụi đất. Giang giác đó là không biết lúc nào, tương tương máy móc rời đến cạnh cửa Trương Tường, đè xuống khóe môn thanh âm. Còn như phim ảnh là thế nào tới Trương Tường sẽ nói cho ngươi biết, vì tình huống hôm nay vậy, hắn chí ít tận lực dẫn theo ba quyển phim ảnh tới sao nói như thế nào đây. Ta cảm giác đầu tiên, là các ngươi đều rất đáng ghét. Nhất là cái kia thấp nhất cùng cái kia chụp ảnh. Hạ tạc cả xỉ tùng lôi kéo mắt, đập lấy trên tóc phấn viết mạng. Hướng về phía Trương Tường đám người nói. Ê, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà.